Đệ nhất sủng, chương 95, đã đánh người mà còn ngạo mạn như vậy. Góc truyện audio.com, 11:40, Cố Cơ Uyển vừa tan học đã vội vàng thu dọn đồ đạc chạy ra khỏi khu phòng học. Vừa ra đến cửa, một đống gì đó đã ập vào mặt. Phản ứng của Cố Cơ Uyển khá nhanh, cô né sang bên cạnh vài bước nhưng trên người vẫn bị dính một chút. May chỉ là nước, không phải là thứ gì đó làm hủy dung nhan như axit sulfuric. Cô trừng mắt với ba người đứng bên cạnh. Ý gì? Không có gì, trời nóng, muốn giúp mọi người hạ nhiệt một chút, ai biết được chúng tôi ở đây vẩy nước, cậu lại tự mình xông đến. Cô gái đang cầm thùng nhựa nhún vai, vẻ mặt không cho là như vậy. Ai ô, cô đúng là không có tự trọng, người ta đều biết trong đây là nước, đều tránh ra, cô lại cứ phải đến gần. Hai cô gái phía sau cũng cười một cách ngốc nghếch, đúng vậy, sao lại có người bị ổi như vậy chứ, cứ phải lấy mặt ra đập vào cái nước rửa chân, ha ha. Xung quanh có rất nhiều bạn học đến xem bát quái, chỉ là không có ai dám nói gì. Hóng chuyện không chê chuyện lớn lớn còn có cái gì hay để xem chứ. Cố Cơ Uyển nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua ba người kia, sau đó mím môi, đi về phía cổng trường. Nhưng cô mới đi được hai bước lập tức bị một cô gái chặn lại. Đứng lại, đồ xấu xí, bắt nạt người khác xong lại muốn rời đi như vậy sao? Cô gái bên cạnh lập tức ngã xuống đất, rên gì. Đau quá Cố Cơ Uyển, tại sao cô lại đánh người? Đau quá, Cố Cơ Uyển thật sự nhìn mấy cô gái này với một con mắt khác, diễn xuất này. Sao không đi làm diễn viên đi, thật đúng là tai bay vạ gió, nghiêm túc đi đường cũng có thể bắt nạt người khác. Một số người vừa nhìn là có thể biết được mấy cô gái này chạm vào đồ sứ rồi. Nhưng ở phía sau, càng có nhiều người đi đến, không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nhìn thấy một cô gái ngồi trên đất khóc lóc, cô gái xấu xí Cố Cơ Uyển bị người khác chặn lại. Nhìn thế nào cũng giống như Cố Cơ Uyển đánh người xong muốn rời đi nhưng đã bị chặn lại. Rốt cuộc muốn làm gì? Cố Cơ Uyển nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, mặt không biểu cảm hỏi. Cô bắt nạt người khác, mau nhận lỗi và xin lỗi đi. Từ từ, bắt cô ta trả tiền thuốc men nữa. Cô nữ sinh đứng bên cạnh cô gái đang bị ngã hừ một tiếng. Cô gái tên Từ Từ kia lập tức nói. Đúng, nhận lỗi và xin lỗi, còn phải bồi thường tiền thuốc. Cố Cơ Uyển liếc nhìn cô gái bị ngã, sau đó mới nhìn Tư Tư, lạnh lùng nói. Tôi va vào cậu ta sao? Bồi thường tiền thuốc, sao mấy cậu không đi cướp đi? Cố Cơ Uyển, cô đã đánh người mà còn ngạo mạn như vậy, cô thật quá đáng. Cô gái bên cạnh lập tức che bụng, khuôn mặt nhăn nhó. Đau quá, những người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ. Cô gái này thật quá đáng. Đúng vậy, sao có thể đánh người trong trường học chứ, quá ngạo mạn rồi. Nghe nói cô ta đi theo một ông già rất có tiền, người ta có tiền nên mới không kiêng nể gì cả như vậy. Thật sao, trông, khó coi như vậy, lại có người đồng ý bao nuôi cô ta sao? Hai ngày trước cậu không xem buổi trực tiếp của Tô Tử Lạp sao? Lúc đó có một người đàn ông xuất hiện cùng Cố Cơ Uyển, chỉ là không nhìn thấy mặt. Cậu nói như vậy tôi mới nhớ ra, ai ô, giọng nói của ông già kia thật sự rất hay, tôi phải nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Đáng tiếc lại là một ông già. Đột nhiên, chủ đề Cố Cơ Uyển đi theo một ông già lại bị khơi ra. Từ Từ trừng mắt với Cố Cơ Uyển, lớn tiếng nói. Đừng cho là sau lưng có một người đàn ông có tiền nắm eo là có thể. Góc truyện audio.com, muốn làm gì thì làm. Đúng vậy, lần trước cô ta và người đàn ông có tiền kia ép Băng Băng ghi hình buổi phát sóng trực tiếp kia, khiến Băng Băng trở thành người mà bị người khác chửi mắng. Một cô gái khác cũng nói lớn. Nhưng lại không có ai biết buổi trực tiếp kia là người đàn ông kia ép Băng Băng ghi hình. Tôi đương nhiên là biết, lúc đó tôi đứng ở bên ngoài, nhưng không dám đi vào, mười mấy tên côn đồ trông giữ bên ngoài cửa phòng, ai dám nghe lén sẽ đánh người đó. Từ Từ ra vẻ lòng đầy căm phẫn, ánh mắt lườm Cố Cơ Uyển giống như muốn xé xác cô ra vậy. Có tiền thì giỏi sao, lại dẫn theo mười mấy tên côn đồ ép Dương Băng Băng giả vờ trực tiếp, sau đó còn đánh Băng Băng một trận, tôi đều tận mắt nhìn thấy. Sự việc xảy ra đột ngột, đồ hèn hạ Cố Cơ Uyển chắc chắn không thể mở cái gì mà phát sóng trực tiếp hoặc ghi hình gì đó. Vì vậy Tư Tư và hai cô gái còn lại cũng không sợ để lại chứng cứ bôi nhọ gì. Dám nói lại một lần nữa không? Cố Cơ Uyển lấy điện thoại ra, Tư Tư lại tát cô một cái, Cố Cơ Uyển không tránh kịp, điện thoại bị cô ta đánh rơi xuống đất. Cô còn gọi điện thoại cho ông già của cô sao, lại muốn hại người khác sao? Lúc này, đám người đang hóng chuyện kia ban đầu nhìn thấy bọn họ vô oan, đột nhiên cảm thấy phản cảm với Cố Cơ Uyển. Xem ra chuyện cô gái xấu xí này kêu người ép Dương Băng Băng phát trực tiếp hóa ra lại là sự thật. Còn có người lập tức chụp ảnh lại, thậm chí còn quay video để thanh minh cho Dương Băng Băng. Những người này đều bất bình cho Dương Băng Băng,